Vũ Luyện Điên Phong, chương 1113, lấy thêm vài giọt, góc truyện audio.com, Dương Viêm, Dương Khai căng thẳng dìu lấy Dương Viêm, thần niệm đảo qua người nàng, chốc sau bình tĩnh lại, hắn phát hiện sự việc không như mình nghĩ, Dương Viêm không hề bị hạ độc thủ, trên người nàng không có dấu vết bị thương, nhưng hình như do sợ hãi quá mức dẫn đến tinh thần có chút bất ổn. Khẽ vỗ vào lưng nàng, Dương Viêm vất vả ngẩng đầu lên nhìn Dương Khai, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hối hả chạy qua một bên, nôn khan khổ sở như thể muốn nôn hết cả nội tạng ra đến nơi. Dương Khai nhìn nàng với vẻ mặt quái dị, thật lâu sau, Dương Viêm mới khẽ nói, Dương Khai, ta thấy hơi chóng mặt, mới vừa nói xong, nàng liền ngã nhào xuống. Không phải chứ, Dương Khai giờ khóc giờ cười, vội vàng đi tới đỡ nàng, phát hiện nàng đã ngất lịm đi, gương mặt vẫn trắng bệch như không có chút máu, thân thể mềm mại lạnh như băng. Dương Khai thở dài một tiếng, vừa lắc đầu vừa bế Dương Viêm lên, đi về phía sơn động. Sơn động cũng bị tổn hại không ít, dù sao thì trận chiến xảy ra ở đây diễn ra quá ngắn, hơn nữa tụ linh thất thái kỳ Dương Khai bố trí cũng chưa bị lấy đi, trở về thạch thất Dương Khai đặt Dương Viêm xuống giường, đắp chăn cho nàng, nhìn gương mặt đang hôn mê của nàng vừa thương hại lại vừa buồn cười. Dương Khai vốn còn định đuổi tận giết cùng bọn Từ Thiên Trạch nhưng giờ Dương Viêm đang thế này, hắn cũng không tiện đi đâu, chỉ có ở canh giữ một bên. Tới U Ám Tinh chưa được lâu, hắn luôn giữ nguyên cuộc sống không gây hấn, nay vô duyên vô cớ chuốc lấy một chút phiền toái, hắn tất không muốn thả người sống trở về, nhưng kể cả Từ Thiên Trạch về tìm thêm trợ thủ, hắn cũng không sợ. Nghe Vũ Y nói ở U Ám Tinh không có cao thủ hư vương cảnh, người mạnh nhất hải khắc gia tộc của nàng cũng chỉ ở Thánh Vương tam tầng cảnh, tên Từ Thiên Trạch đó vừa nhìn là biết chẳng phải ở thế lực gì ghê gớm, chắc cũng chẳng đào ra được cao thủ đàng hoàng. Dương Viêm ngủ liền đến mấy ngày, chẳng biết là nàng đang gặp ác mộng gì mà thi thoảng lại la lớn, có vẻ rất sợ hãi, lần nào Dương Khai cũng phải trấn an một lúc mới bình tĩnh lại. 3 ngày sau, Dương Viêm mới yếu ớt tỉnh lại. Dương Khai ngồi bên giường nhìn nàng, mắt đối mắt với Dương Khai, Dương Viêm xấu hổ quay đầu đi, mặt ửng hồng. Ăn chút gì trước đi, Dương Khai tiện tay vứt một cái bọc qua. Như người thấy mùi quả cũng như thực sự cần bổ sung thể lực đã tiêu hao, Dương Viêm lập tức bò dậy mở bọc ra, đến khi nhìn thấy bên trong là mấy quả màu cam, nàng hớn hở ăn lấy ăn để, sắc mặt trắng nhợt cũng dần hồng hào trở lại. Thấy nàng khí sắc khá lên, Dương Khai mới tò mò hỏi. Cô chưa thấy người chết bao giờ hả? Sở dĩ Dương Viêm hôn mê căn bản chẳng phải do bị thương, mà là do sợ hãi. Sợ hãi bởi tình trạng thê thảm của mấy tên chết trước mặt mình. Dương Khai biết là nàng nhát gan, nhưng không ngờ lại tới mức này, chỉ mấy tên không quen không biết bỏ mạng mà đã hôn mê 3 ngày, nếu nhìn thấy cảnh chiến trường đẫm máu thì nàng có sống nổi nữa không đây? Có điều Dương Khai cũng biết ai cũng có lần đầu tiên, bản thân hắn lần đầu tiên giết người tuy không như Dương Viêm, nhưng tâm trạng cũng rất khác lạ. Chỉ có điều khả năng chịu đựng của hắn tốt hơn Dương Viêm nhiều, tâm lý cũng vững vàng hơn nàng. Câu hỏi này của Dương Khai quá sai lầm, Dương Viêm đang ăn ngon lành liền bỏ xuống, che kín miệng. Không phải chứ, Dương Khai kinh, góc truyện audio.com, ngạc bụng nghĩ đã 3 ngày rồi mà vẫn còn dư âm, rốt cuộc cô nương này làm sao có thể sinh tồn giữa thế giới hỗn loạn này. Với lá gan của nàng, Dương Khai thấy nàng có thể bình an trưởng thành đã là một kỳ tích rồi. Dương Viêm nhăn nhó không nói gì, chỉ xua tay với Dương Khai, hít thở thật sâu, một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Trước kia ta cũng từng thấy người chết nhưng chưa thấy kiểu chết nào kinh tởm thế này. Dương Viêm nhìn Dương Khai, trên mặt vẫn còn sợ hãi, mấy tên đó bị thiêu chết tại trận, thứ khiến nàng không chịu nổi nhất là mùi khét lẹt xộc vào tận mũi đó. Trước giờ nàng không biết thịt người khi bị nướng chín sẽ có mùi này. Ấy, lần sau ta giết người thì cô nhắm mắt lại đi. Dương Khai thở dài, còn có lần sau nữa sao? Dương Viêm nhăn nhó, có thể, Dương Khai gật đầu, không nói chuyện này nữa, cô ăn tiếp đi. Ừ, Dương Viêm gật đầu, lại cầm trái cây lên ăn, ăn một hồi lại tò mò hỏi. Cái này kiếm đâu ra vậy? Hình như có thể thanh tâm tịnh khí còn có thể khôi phục sức lực. Người ta cho đấy, Dương Khai cũng không nói là ai, thứ quả này tuy khá hiếm, nhưng kỳ thực giá trị không lớn, bằng không thì tiền thông đã chẳng rộng rãi tới vậy. Đúng rồi, huynh mua khoáng thạch chưa? Dương Viêm lại hỏi, mua rồi, có điều cô hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày, đợi hồi phục rồi hẵng luyện chế. Dương Khai thật sự không yên tâm để nàng đi luyện chế bí bảo hư cấp cho mình trong tình trạng này, luyện khí hay luyện đan đều cần tâm cảnh cực kỳ bình ổn, một khi bị ngoại lực quấy nhiễu, có thể sẽ dẫn đến tổn thất không thể vãn hồi. Được, Dương Viêm nghỉ ngơi thêm vài ngày mới lấy khoáng thạch quý từ Dương Khai để bắt đầu bế quan luyện khí, chuyện xảy ra trước đó hình như nàng đã quên bẵng đi rồi.